Không cần đâu, ông Bùi, chúng ta cứ ăn trước đi, làm gì có chuyện người lớn chờ con cháu. Chu Thừa Khang nói. Không sao đâu, cứ chờ một chút. Tống Trinh cũng lên tiếng. Chắc cậu ấy sắp đến rồi. Mấy người đang nói chuyện, chung điện thoại trong phòng khách bỗng reo lên. Bùi Minh Tuyên quay người ra nghe điện thoại, "Kì alo phải, cái gì?" Chỉ vài câu ngắn ngủi, sắc mặt Bùi Minh Tuyên thay đổi. Ông quay sang những người trong phòng, giọng nói gấp gáp, "Ê Bùi Từ, lái xe ngay. Chúng ta phải đến bệnh viện một chuyến. Chú Trần của con bị thương rồi. Giới Nhiên đang ở bệnh viện với chú ấy." Nghe nói chuyện liên quan đến phố Trường Nhai, Bùi Từ lập tức gọi lại theo số mà dì giúp việc đã ghi lại. Anh nghe đầu dây bên kia nói một lúc, rồi chỉ đáp gọn lõn một câu, "Ê được, tôi đến ngay." Cúp máy, Phương Tri Ý vội hỏi, "Ê anh phải đi sao?" Bùi Từ gật đầu, "Ừ, đồng chí Liêu nói mọi chuyện khá phức tạp, anh phải đến đó một chuyến." "Vậy anh có về ăn cơm tối không?" cô hỏi. "Anh cũng chưa biết nữa. Nếu đến giờ mà anh chưa về, em và ba mẹ cứ ăn cơm trước đi. Buổi tối cũng đừng chờ anh, ngủ sớm một chút nhé." "Em biết rồi, anh đi đường cẩn thận." Phương Tri Ý đưa anh ra đến cửa, nhìn theo chiếc xe dần khuất rồi mới quay vào nhà. Dì nấu bếp thấy cô trở lại một mình thì hỏi, "Cho Tiểu Từ lại ra ngoài à?" "Vâng, anh ấy có chút việc." Dì nấu bếp thường không hỏi chuyện công việc của gia đình, chỉ hỏi một câu đơn giản, "Ê thế có về ăn cơm không?" "Chưa chắc ạ, nếu không về thì dì cứ phần cơm cho anh ấy nhé." Dì nấu bếp gật đầu rồi tiếp tục vào bếp. Chiều đó, Tống Trinh về nhà, nghe con dâu kể chuyện về vụ tai nạn của Trần Thăng và nói chuyện con nuôi của ông ấy, bà không khỏi thở dài, "Cái đời lão Trần xui xẻo thật, lại gặp phải con bạch nhãn lang đó, suýt nữa thì tan cửa nát nhà. Nhưng mẹ nhớ ngày xưa thằng bé đó đâu có tệ, không hiểu sao sau này lại thành ra thế kia." "Sao à? Còn chuyện gì nữa à?" Phương Tri Ý cảm thấy những gì Bùi Từ kể đã đủ tệ rồi, chẳng lẽ còn có chuyện khác nữa sao? Tống Trinh bĩu môi, "Để nuôi nó bao nhiêu năm trời, suýt chút nữa nó hại chết cả lão Trần lẫn Nhã Cầm." "Có chuyện đó nữa à? Hại thế nào à?" Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 357. Đúng đêm trước khi nó đăng báo từ mặt, định lén lấy đồ trong nhà gửi về cho ba mẹ ruột. Ai ngờ, lại chạm trúng tài liệu nghiên cứu của lão Trần. May mà Nhã Cầm phát hiện kịp, vội vàng chạy xuống lầu nhờ người trong khu tập thể chặn nó lại. Nếu không, tài liệu thất lạc thật thì lão Trần khó mà thoát tội được. Cũng chính từ vụ này, hai ông bà mới hiểu rằng thằng con bạch nhãn lang kia từ khi về đây vẫn âm thầm giữ liên lạc với gia đình ruột. Nhã Cầm vốn có bệnh tim, chạy theo con nuôi nên bệnh tái phát dữ dội. Nếu không nhờ hàng xóm kịp thời đưa bà vào viện, e rằng bà đã khó qua khỏi. Chuyện này khiến Trần Thăng quyết định phải nghiêm trị. Ban đầu, ông định cho nó đi tù vài năm, nhưng ai ngờ nó lại biết viết đơn tố cáo. Lá đơn tố cáo theo dịch lão Trần đã có những lời lẽ e không đúng mực, vào thời điểm hỗn loạn ấy, một lá đơn tố cáo với những lời lẽ xung như. Vậy cũng đã đủ để hủy hoại cả một đời người. May thay, lão Bùi nhận tin sớm, vội vàng can thiệp, dàn xếp mọi chuyện liên quan đến gia đình Trần. Nhân cơ hội này, đứa con nuôi kia liền đăng báo, từ mặt lão Trần rồi cao chạy xa bay. Đây còn chưa phải là chuyện đáng giận nhất. Tống Trinh nhíu mày, giọng vừa bực vừa căm. Đăng báo từ mặt thì thôi, cái loại bạch nhãn lang này chẳng cần quan tâm cũng không sao. Nhưng nó còn dám viết rằng lão Trần từ khi có con ruột thì đối xử tệ bạc, hành hạ nó. Thật là vô lương tâm. Lão Trần với Nhã Cầm từ khi có con gái, đối xử với nó còn tốt hơn trước, chỉ sợ nó lo lắng rằng khi có em gái sẽ không được yêu thương nữa. Sao lại có cái loại người vô liêm sỉ và vô tâm như vậy chứ? Phương Tri Ý nghe xong, trong lòng càng dậy lên sự chán ghét với con nuôi của Trần Thăng. Cô chau mày hỏi lại. Ngày đó, chú Trần nhận nuôi cái thằng bạch nhãn lang ấy, nó bao nhiêu tuổi rồi ạ? Tống Trinh ngẫm nghĩ rồi đáp. Cũng không lớn, tầm 7, 8 tuổi thôi. Nghe nói bên nhà nó khó khăn lắm, trên có hai chị gái, chỉ có mỗi một thằng con trai. Phương Tri Ý tròn mắt, không giấu được nghi hoặc. Chỉ có một thằng con trai duy nhất mà lại đem cho người ta nuôi. Chẳng phải thời buổi đó, con trai quý như vàng hay sao? Sao mà nghe cứ thấy lạ lạ? Bà Tống Trinh thở dài, nhớ lại chuyện cũ. Lúc ấy, cha mẹ cũng lấy làm kỳ. Nhưng mẹ của lão Trần lại khăng khăng nói bên kia thật sự nuôi không nổi, giữ lại thì sợ nó chết đói, cho đi thì ít ra cũng có bát cơm ăn. Hai đứa con gái lớn thì đã biết làm việc, có thể phụ giúp cha mẹ. Nên họ mới quyết định đem thằng Út đi. Nhưng mà cha mẹ con lúc đó cũng ngờ ngợ, nghĩ chắc gì họ thật lòng. Có khi chỉ muốn gửi con trai đi, để nó sau này được sống sung sướng, hưởng phúc. Phương Tri Ý cười nhạt, giọng đầy châm chọc. Hưởng phúc. Biết đâu chẳng phải hưởng phúc gì đâu, mà là tính toán gửi con đi để sau này nắm chắc phần lợi. Lỡ như họ muốn dùng thằng con trai đó làm đòn bẩy, chiếm hết gia sản của chú Trần thì sao? Phương Tri Ý càng nghe càng thấy câu chuyện chẳng giống kiểu khi hưởng phúc ề chút nào. Cô nhíu mày, trong lòng dấy lên một nỗi nghi ngờ sâu sắc. Nếu thật sự là để hưởng phúc ề cô nghĩ, ề thì cha mẹ ruột nó còn dây dưa liên lạc làm gì? Một đứa bé mới 7, 8 tuổi, từ cái làng quê heo hút cách thủ đô mấy trăm dặm, nếu không có người chủ động tìm, thì nó lấy gì mà tự mò về được? Càng nghĩ, Phương Tri Ý càng thấy không ổn. Ở quê nghèo khó, cơm chẳng đủ no, áo chẳng đủ ấm, sao có thể so được với điều kiện đầy đủ ở nhà chú Trần? Người thường gặp tình cảnh ấy, ai mà chẳng biết phải chọn đường nào để con mình được sống tốt hơn. Nếu thằng bé kia thật sự là đứa biết thương cha mẹ ruột, chịu đựng khổ cực, thì cô còn có thể nể một phần. Nhưng đằng này, mỗi lần mở miệng đều chỉ xoay quanh vấn đề tiền bạc. Không phải mở miệng đòi tiền thì cũng là gây sự để đạt được lợi cho bản thân mình, chung quy vẫn là cần tiền để giải quyết. Bao năm được chú Trần, một nghiên cứu viên tài ba và dì Chu nuôi dạy, ăn học tử tế, vậy mà đến kỳ thi đại học cũng trượt, chẳng có chút tiến bộ. Đã thế lại còn lòng dạ hẹp hòi, chỉ biết đòi hỏi, không hề có ý báo đáp. Một kẻ như thế, liệu có thể thật lòng muốn quay về gánh vác cho cha mẹ ruột không? Suy cho cùng, Phương Tri Ý càng nghĩ càng thấy chắc chắn giữa nó và cha mẹ ruột đã có bàn bạc ngấm ngầm, cùng nhau dựng mưu chiếm đoạt gia sản của chú Trần. May mà sau này chú Trần và dì Chu sinh được một cô con gái, bằng không, nếu cứ một mực nuôi nấng nó như con ruột, e rằng khi về già, lúc cần con chăm sóc, họ sẽ bị nó hất hủi, bỏ mặc. Phương Tri Ý hít sâu một hơi, rồi chậm rãi nói. Mẹ, con chỉ đoán thôi. Nhưng biết đâu ngay từ đầu việc nhận nuôi đã là một sự tính toán sẵn rồi. Nhà kia đâu có thật tâm muốn cho con. Họ chỉ đưa thằng bé đến chỗ chú Trần, để sau này lớn lên, thừa lúc chú Trần chưa có con ruột mà mặc nhiên chiếm lấy tất cả. Chẳng phải đây là cách ăn chặn khéo léo của họ sao? Ai ngờ đâu chú Trần lại có thêm con ruột, thế nên giờ bọn họ mới trở mặt, đổi sang tính toán khác. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 358. Dì giúp việc đứng bên, nghe vậy liền thở dài, giọng đầy ngờ vực. Cha mẹ của thằng ấy mà là người tử tế sao? Chẳng lẽ họ không sợ chú Trần nổi giận, tâm dạ ác độc, chỉ vì một lần nó trộm cắp mà vứt nó vào tù luôn à? Dì tuy không có con, nhưng dì hiểu lòng người mẹ. Có khổ thế nào thì cũng vẫn phải nghĩ cho con mình chứ. Sao họ có thể thản nhiên đem con trai ruột ra đặt cược vào một canh bạc như vậy? Nhắc đến chuyện cũ, Tống Trinh bỗng nhớ ra một việc, giọng bà lộ rõ sự căm giận. Nói thật, cái nhà đó đúng là tàn nhẫn. Hồi lão Trần báo công an bắt thằng kia, ba ruột nó có chạy đến, nhưng không phải để xin cho con mà để đòi tiền. Ông ta nói lão Trần nuôi hỏng con họ, làm hại cả nhà mất mặt ở quê. Phương Tri Ý nghe mà tròn mắt, không ngờ còn có thể làm như vậy, cô vội gọi. Chú Trần có đưa tiền không ạ? Đưa thế nào được? Tống Trinh hừ lạnh, kể con cái thành ra hư hỏng, cha mẹ ruột cũng phải gánh trách nhiệm chứ. Lão Trần với Nhã Cầm tính tình hiền lành, nhưng không phải ngốc. Thằng kia vừa bị công an bắt đi, người nhà nó đã mò đến rồi. Còn bảo là mấy năm nay không hề liên lạc. Không liên lạc mà đến nhanh và đúng lúc thế. Tin được sao? Còn nhớ việc lão Trần lại bị cử báo không? Ba ruột thằng kia vì làm lão Trần cho hắn tiền, còn chính miệng nói rằng, Bạch Nhãn Lan kia tìm người cử báo lão Trần, chỉ để đổi lấy tiền chi chác. Tóm lại, cả gia đình này đều là những kẻ coi trọng tiền hơn con người. Không lẽ thằng Bạch Nhãn Lan ấy cũng chẳng phải con ruột của cái nhà kia? Phương Tri Ý nghi hoặc hỏi, càng nghĩ càng thấy cả gia đình ấy toàn chuyện kỳ quái, chẳng có ai bình thường. Đúng lúc đó, Bùi Minh Tuyên vừa bước vào sân đã nghe loáng thoáng câu nói của con dâu, liền tiện miệng hỏi. Ai bảo nó không phải con ruột của nhà đó? Tống Trinh vẫn chưa hết run người vì những lời phân tích sắc bén của con dâu. Thấy chồng về, bà vội vàng kể lại đầu đuôi câu chuyện. Nghe xong, Bùi Minh Tuyên cau mày, ánh mắt nặng trĩu suy tư. Trước kia khi nhà lão Trần nhận thằng kia, ông cũng chỉ nói đôi câu, vì thực ra chuyện cũng là chuyện nhà lão Trần, người ngoài không tiện can thiệp vào quá sâu. Nay nghe con dâu phân tích, quả thực thấy đâu đâu cũng hợp lý. Nếu thật là như vậy, may mắn là đã cắt đứt sớm, không thì không biết về sau lão Trần và Nhã Cầm sẽ sống những ngày tháng như thế nào. Tống Trinh nói. Bùi Minh Tuyên gật gật đầu. Ai nói không phải đâu, cứ tưởng đưa về là một đứa con, ai ngờ là rước tai họa về nhà, cũng may kết thúc sớm, bằng không đúng là hậu quả khôn lường. Chuyện này chỉ là suy đoán của gia đình, họ không định nói với Trần Thăng. Rốt cuộc, chuyện đã xảy ra nhiều năm trước, nói ra chỉ làm ông ấy thêm buồn lòng. Tốt nhất là nhân vật này nên biến mất khỏi ký ức của mọi người. Nhưng ông trời lại không chiều lòng người. Buổi tối, Bùi Từ mang về một tin tức không mấy tốt lành. Con nói cái gì? Chuyện của lão Trần thật sự có người cố ý hãm hại. Bùi Minh Tuy nghe tin tức con trai mang về từ cục công an, lông mày nhíu chặt lại. Ông đã nói làm gì có nhiều chuyện ngoài ý muốn đến thế? Là ai? Đã bắt được người chưa? Bên công an đã bố trí người truy lùng, chỉ vài ngày nữa là có thể bắt được. Kẻ hãm hại chú Trần chính là người con nuôi đã từ mặt nhiều năm trước. Cái gì? Bùi Minh Tuyên không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn con trai. Nhận được sự khẳng định từ ánh mắt của con, ông tức giận ném chiếc chén trà xuống bàn, ê đồ chó má. Tống Trinh và Phương Tri Ý cũng sững sờ. Buổi chiều vừa mới bàn luận về Bạch Nhãn Lang, buổi tối lại nhận được một tin tức chấn động hơn. Chuyện này chắc chắn không thể giấu được. Khi bắt được người, công an nhất định sẽ phải làm việc với viện trưởng Trần. Vì vậy, Bùi Minh Tuyên đã nhờ bạn mình báo trước để Trần Thăng chuẩn bị tinh thần. Ngày hôm đó, mọi người trong nhà đều không đi cùng, đông người quá sẽ làm ông ấy thêm khó xử. Lão Trần, ông đừng buồn bã. Dù sao thì thằng đó cũng sẽ bị bắt và nhận án tử thôi. Chúng ta không thể vì loại Bạch Nhãn Lang này mà đau lòng được. Bùi Minh Tuyên không giỏi an ủi người khác, nhưng chuyện này rơi vào ai thì người đó cũng khó chịu. Nếu không nói gì, lại càng không phải. Trần Thăng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của bạn già, ông cười khẽ một tiếng, để tôi không buồn. Tôi đã nhìn thấu nó từ lâu rồi. Nó không đáng để tôi phải tức giận. Trái lại, tôi còn. May mắn, khi xưa đã dứt khoát từ mặt, nếu không, nuôi một cái mầm họa bên mình mới là chuyện đáng buồn thật sự. Lúc đó, Trần Thăng đã vô cùng thất vọng. Nói không thất vọng thì làm sao mà được, rốt cuộc ông cũng là con người, sao có thể không có cảm xúc. Nhưng ông đã không còn sự giận dữ hay đau lòng mãnh liệt nữa, kẻ bắt được thì cứ để các đồng chí công an xử lý theo pháp luật. Tôi không phải là người chưa từng trải sự đời, chuyện này có là gì đâu. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 359. Bùi Minh Tuyên gật đầu, đưa tay vỗ vai ông bạn già, và chúng ta đương nhiên không thể bỏ qua thằng đó. Nhưng còn một chuyện nữa. Dù hiện tại công an vẫn chưa xác định được động cơ hãm hại, nhưng gia đình kia năm xưa chắc chắn cũng đã có sự tính toán. Ông kể lại những gì con dâu đã phân tích cho Trần Thăng nghe. Hai người đều không phải là kẻ ngốc. Lúc trước họ không hề nghĩ đến chuyện này. Nhưng giờ ngẫm lại, mọi chuyện đều có vấn đề. Ban đầu, ông còn nghĩ ít nhiều cũng là họ hàng thân thích. Giờ thì ông mới biết, mình coi người ta là thân thích, còn người ta lại coi mình là một cái mỏ vàng. Thân thích như vậy thì không cần cũng chẳng sao. Lão Bùi, chuyện này làm phiền ông phải bận tâm một chút. Tôi sẽ không bỏ qua gia đình kia đâu. Ông yên tâm, tôi đã sắp xếp cho Tiểu Trần xử lý rồi. Chờ công an bắt được Bạch Nhãn Lang kia, gia đình nó cũng không thể thoát tội. Cố ý giết người không phải chuyện đơn giản, nó đã vượt qua giới hạn rồi. Đúng rồi, chuyện này đừng để Nhã Cầm biết. Bà ấy sức khỏe không tốt. Bà ấy đã từng dốc lòng nuôi dưỡng thằng bé đó, bà ấy mà biết được công sức của mình để đổi lại những điều này, chắc chắn không chịu nổi. Ông yên tâm. Chuyện này chỉ có chúng ta biết. Bùi Từ cũng đã nói với bên công an rồi, có việc gì cứ tìm chúng tôi hoặc ông ấy. Tuyệt đối không để họ liên lạc với Chu Tẩu, e. Lão Bùi, cảm ơn nhiều nhé, e. Khách khí làm gì? Sau này ở Biên Cương, vẫn phải nhờ ông chiếu cố con dâu tôi đấy. Tuy ông đã sắp xếp chu đáo, nhưng làm cha mẹ, ông không thể nào yên tâm hoàn toàn. Dạn dạn trong thời gian tới sẽ phải hợp tác với viện nghiên cứu ở Thành Tây, sẽ phải đến đó. Vừa hay, con gái ông Trần cũng đang ở Thành Tây, con rể ông ấy lại là người của quân khu. Nhờ họ chiếu cố con gái mình là hợp lý nhất. Khách khí. Tôi cũng rất quý con bé. Dù không có ông nhờ, tôi cũng sẽ chăm sóc cho nó. Trần Thăng nằm viện vài ngày rồi trở về khu tập thể. Tống Trinh lại tìm cho ông một người nấu nướng dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc ông thật chu đáo cho đến khi ông có thể đi lại bình thường. Phương Tuấn Khanh và Chu Thừa Khang hoàn thành công việc ở đây. Vì bận rộn phải quay về Nam Thành, họ không thể ở lại lâu. Tuy nhiên, để ở lại bên con gái, ông Phương vẫn dự định ở thêm một ngày nữa. Cả nhà lên kế hoạch đi leo Vạn Lý Trường Thành. Bùi Từ còn mang theo cả máy ảnh. Chu Giới Nhiên cũng đi. Ngoại trừ Bùi Minh Tuyên thật sự không thể đi, tất cả mọi người trong nhà đều đi. Vé vào cửa lúc này chỉ có 5 xu, hơn nửa người cũng không quá đông. Mọi người vừa đi vừa ngắm cảnh, thông thả như đang đi dạo. Bùi Từ và Chu Giới Nhiên đều mang theo nhiều đồ ăn và nước uống. Trên Trường Thành còn có người gánh những chiếc giỏ tre bán kem. Những chiếc giỏ tre đang rất khít, bên trong được lót vải bông, trên mặt lại đắp thêm một lớp chăn bông dày. Thế nên, dù là mùa hè, khi lấy kem từ trong giỏ ra, vẫn còn phảng phất hơi lạnh. Vì trời nắng nóng nên mọi người đều ra ngoài sớm. Họ leo lên và xuống núi vừa kịp lúc ăn trưa. Bữa trưa, cả nhà quyết định đi ăn vịt quay, đây là đặc sản. Đến đây rồi, làm sao có thể không ăn được chứ? Sau một ngày vui chơi cùng nhau, ngày hôm sau Phương Tuấn Khanh và Chu Thừa Khang phải lên đường về Nam Thành. Đưa tiễn họ, ngoài Bùi Từ và Phương Tri Ý, Chu Giới Nhiên cũng đi cùng. Mấy ngày nay anh bị thương, công việc ở đây cũng giải quyết gần xong. Sắp tới, anh sẽ cùng họ về Biên Cương, nhân cơ hội này anh cũng được nghỉ ngơi 2 ngày. Đưa hai người cha lên tàu, 3 người đứng ở cửa sổ, vẫy tay chào tạm biệt. Lần chia tay này, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại. Nghĩ vậy, lòng Phương Tri Ý bỗng dâng lên một nỗi hụt hẫng khó gọi tên. Nhưng rồi cô lại tự nhủ, chim ưng thì phải tung cánh trên bầu trời rộng, con cái sớm muộn cũng sẽ có cuộc sống riêng, đâu thể mãi ở bên cha mẹ. Ý nghĩ ấy khiến tim cô chùng xuống. Cô thoáng hình dung, nếu một ngày nào đó mình cũng có con, đến lúc phải tiễn con đi, chắc hẳn lòng sẽ bịn rịn đến mức nào. Chỉ nghĩ thôi, Phương Tri Ý đã thấy nghẹn nghẹn nơi ngực, vừa thương, vừa xót, lại vừa bất lực trước cái lẽ đương nhiên của đời người. Bùi Từ nhìn vợ đang suy tư, anh nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy bàn tay cô và nói, sau này có thời gian, chúng ta sẽ về thăm cha mẹ nhiều hơn. Tiễn cha về, Phương Tri Ý và Bùi Từ cũng phải chuẩn bị quay lại Biên Cương. Lần này, Viện trưởng Trương và Chu Giới Nhiên cũng trở về cùng. Họ đã mua vé tàu từ trước. Tàu có khoang giường mềm, vừa đúng 4 chỗ nên không có người ngoài, càng thoải mái hơn. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 360. Tống Trinh và Bùi Minh Tuyên biết con dâu sắp phải đi, trong lòng trăm phần không nỡ. Nhưng đã đến lúc thì vẫn phải đi thôi. Thế là, hai ông bà đem cái sự bịn rịn ấy biến thành động lực mua sắm. Cả nhà kéo nhau ra cửa hàng bách hóa, tay xách nách mang đủ thứ lỉnh kỉnh. Thậm chí, kem dưỡng da cũng mua liền một lúc 5 hộp. Phương Tri Ý nhìn đống kem mà vừa buồn cười vừa đau đầu. 5 hộp lận, nhiều quá rồi à. Nhưng trong mắt Tống Trinh thì chẳng hề nhiều, thậm chí còn thấy chưa đủ. Nhiều gì mà nhiều. Thằng nhóc kia chẳng phải hay bôi ké của con sao? Tay nó to thế kia, bôi tí là hết veo. Hai đứa cùng dùng, 5 hộp này đã thấm vào đâu? Mẹ, sao mẹ biết Bùi Từ cũng dùng kem dưỡng da? Phương Tri Ý tròn mắt, bật cười. Mẹ, sao mẹ biết Bùi Từ cũng dùng kem dưỡng da? Hồi đầu Bùi Từ đâu có để ý mấy chuyện này. Nhưng mùa đông ở Biên Cương, gió tuyết vần vũ, da mặt nứt nẻ đến bật máu. Phương Tri Ý thương, bắt anh phải dùng. Anh ban đầu còn lo đồng đội cười, đàn ông mà lại bôi kem, nghe đã thấy kỳ kỳ. Nhưng dùng rồi mới thấy khác, da không nẻ nữa, nhìn gương thấy trẻ ra mấy tuổi. Trong lòng anh thầm nghĩ, có như vậy mới xứng với vợ mình. Từ đó, ngày nào cũng lén bôi, chẳng bỏ hôm nào. Tống Trinh liếc con trai, cười nửa miệng. Cứ đi ra ngoài là trên người thơm phức cái mùi ấy, mẹ ngửi một cái là biết ngay. Muốn không biết cùng khó. Tống Trinh nói xong, Bùi Minh Tuyên liếc nhìn con trai. Dù không nói gì, nhưng ánh mắt lại đầy chế nhạo, một thằng đàn ông mà lại để ý đến chuyện này sao? Nhưng ông chưa kịp dứt ánh mắt thì Tống Trinh lại tiếp lời, thì dùng cũng hay chứ. Mẹ thấy lần này tiểu từ trở về trông trẻ ra hẳn. Còn ông xem ba con này, trước kia bảo dùng thì khăng khăng không chịu, đến khi thấy mình già rồi thì lại vụng trộn bôi, nhưng có ích gì nữa. Giờ khóe mắt đầy nếp nhăn, lần trước nữ nữ về còn bảo mặt ông nội như chằng chịt sợi chỉ cơ đấy. Phương Tri Ý thấy mẹ chồng trêu chọc cả con trai lẫn chồng mà không chút nương tay. Cha chồng thì đứng ngay cạnh, cô không tiện cười lớn, chỉ có thể mím môi mỉm cười. Còn Bùi Từ thì không chút nể nang, anh nhìn thẳng vào ba mình, ánh mắt như đang nói, hóa ra có người dùng ké mà không hiệu quả cơ đấy. Bị vợ nói như vậy, Bùi Minh Tuyên cũng không chịu nổi. Ông vội kéo con trai vào thư phòng, để không nghe thấy những lời đó, ông coi như vợ mình chưa nói gì. Cách này ông đã dùng rất nhiều năm rồi, rất thành thạo. Bùi Từ đương nhiên cũng đi theo ba, dù sao ở trước mặt mẹ thì anh cũng chẳng được yên thân. Ngày rời đi, phía công an cũng mang đến tin tức quan trọng. Đứa con nuôi của Trần Thăng cuối cùng đã khai hết. Sau khi quay về quê, nó đã tiêu sạch số tiền cũng được. Trong lòng nó luôn oán hận, cho rằng mình đáng lẽ phải sống một đời sung túc, chỉ trách nhà họ Trần không cho nó cơ hội. Gia đình gốc của nó cũng chẳng khá hơn, vốn dĩ chẳng phải hạng lương thiện. Chúng tính toán rằng, nếu ông Trần CHET đi, trong nhà chỉ còn bà Nhã cầm bệnh tật triền miên và một cô con gái đã lâu không về, thì gia sản tất nhiên sẽ rơi vào tay đứa con nuôi kia. Vì thế, bọn họ lên kế hoạch, cố tình lái xe DMCHET Trần Thăng. May thay hôm ấy Chu Giới Nhiên đi cùng, nếu không, e rằng khó toàn mạng. Qua những cuộc thẩm vấn sâu, sự thật phơi bày, gia đình kia từ nhiều năm trước đã nung nấu ý định chiếm đoạt tài sản nhà họ Trần. Ngay cả đứa con nuôi mà Trần Thăng hết lòng thương yêu, hóa ra cũng chỉ là đứa trẻ mà chúng bỏ tiền mua về để phục vụ cho mưu đồ. Sau vụ việc này, những kẻ đó chắc chắn sẽ phải trả giá, và sự trừng phạt dành cho chúng là điều không thể tránh khỏi. Lên tàu rồi, viện trưởng Trương vẫn còn lắc đầu cảm thán chuyện của Trần Thăng, trong lòng thầm quyết định sau này không nên so đo hơn thua với ông bạn già ấy nữa. Chu Giới Nhiên chợt nhớ ra, nói: "À, đúng rồi. Sau vụ này, viện trưởng Trần sẽ không ở lại Bắc Kinh nữa. Ông ấy đã xin điều chuyển về viện nghiên cứu ở thành Tây, nhậm chức viện trưởng bên đó." Ánh mắt viện trưởng Trương lập tức sáng rực. Vừa mới thề thốt không so đo, thoắt cái đã lóe lên vài phần tính toán. Viện nghiên cứu thành Tây nổi tiếng mạnh về mảng điện tử hàng không. Phương Tiểu đồng chí, xem ra chúng ta sắp có thêm một nguồn viện trợ mới rồi. Phương Tri Ý thầm nghĩ, cướp người thì cứ để viện trưởng Trương ra mặt. Trần Thăng, ở nhà cũng bị người ta gây tính kế khi tôi còn đang què chân đây. Trương Khâu, ông có lương tâm không vậy? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 361. Sau hành trình tàu xe kéo dài vài ngày đêm, đoàn tàu cuối cùng cũng trở về ga biên cương quen thuộc. Lúc này đang là mùa hè nóng nực, mặt trời ở vùng biên cương càng thêm gay gắt. Ngay từ sáng sớm, mặt trời đã chói chang, bầu trời xanh thẳm đến thuần khiết, những đám mây trắng tinh khôi lững lờ trôi. Người đến đón họ là Phương Tri Thư. Phương Tri Ý vừa xuống tàu đã nhìn thấy anh, cô lập tức vẫy tay, "Ê anh cả." Phương Tri Thư mỉm cười, bước tới đỡ lấy hành lý của mọi người. Chu Giới Nhiên cũng gọi một tiếng, "Ê anh cả." Phương Tri Thư gật đầu chào hỏi rồi bắt tay viện trưởng Trương Khâu. Chu Giới Nhiên và Trương Khâu phải về viện nghiên cứu ngay, vì vậy Phương Tri Thư đã đưa hai người họ đi trước. Vốn dĩ Phương Tri Ý cũng phải đi làm vào ngày mai, nhưng Trương Khâu suy nghĩ một lát rồi nói, "Ê Phương tiểu đồng chí, cô cứ nghỉ ngơi thêm một ngày nữa đi." Ông hy vọng những người trẻ tài năng như Phương Tri Ý sẽ dẫn dắt viện nghiên cứu tạo ra những sản phẩm tốt hơn và tiên tiến hơn nữa, nhưng ông cũng không thể vắt kiệt sức họ. Vắt kiệt sức họ thì sẽ mất nhiều hơn được. Ngay cả Chu Giới Nhiên, ông cũng yêu cầu nghỉ ngơi một ngày rồi mới bắt tay vào việc. Cùng làm việc với nhau đã mấy năm, Phương Tri Ý hiểu tính viện trưởng Trương, cô cũng không khách sáo. Vừa hay cô cũng muốn dành thời gian cho mẹ thêm một ngày. Giờ các cháu lớn rồi, dì Thư cũng đã nghỉ hưu, ở nhà giúp đỡ chăm sóc Quả Quả. Mẹ lo cho cha, chỉ vài ngày nữa là sẽ về lại Nam Thành. Kỳ thực Phương Tri Ý rời biên cương cũng chưa tính lâu, tính đi tính lại cũng chưa được nửa tháng, nhưng biết tin cô sắp về, Lý Đoan Ngọc vẫn chờ sẵn ở cửa. Nhìn thấy mẹ, nụ cười của Phương Tri Ý càng rạng rỡ hơn, ê mẹ! Con về rồi! Lý Đoan Ngọc giang tay ôm lấy con gái đang lao vào lòng mình, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương, ê tốt rồi, con về rồi thì phải nghỉ ngơi cho khỏe rồi hẳn đi làm nhé. Phương Tri Ý ngoan ngoãn gật đầu, rồi kéo tay mẹ vào nhà, để Bùi Từ và anh cả xách hành lý. Từ. Khi anh hai kết hôn, anh ấy cũng đã xin được nhà riêng. Số người trong nhà bỗng nhiên ít đi, nhưng nhà anh hai cũng không cách quá xa sân nhà cô và Bùi Từ. Anh ấy ở cùng dãy với cô Đào. Dù vậy, khi mẹ còn ở đây, mọi người vẫn ăn cơm cùng nhau. Bữa tối hôm đó, cả nhà lại quay quần. Anh cả và anh hai đã biết chuyện của em gái ở Bắc Kinh, bữa cơm không thiếu những lời khen ngợi. Đến cả Lý Đoan Ngọc cũng thấy con gái mình quá giỏi. Trước kia, nguyện vọng lớn nhất của bà là con gái khỏe mạnh, tìm được một người thật lòng yêu thương để sống một cuộc đời giản dị, hạnh phúc. Giờ đây, nguyện vọng của bà không chỉ thành sự thật mà cuộc sống của con còn càng ngày càng tốt hơn. Hôm nay, cả nhà sum vầy, Lý Đoan Ngọc thấy các con đều sống tốt, đều tìm thấy hạnh phúc. Bà vui quá nên uống hơi nhiều. Sau bữa cơm, bà cứ nắm tay con gái không nỡ buông. Phương Tri Ý cũng không nỡ xa mẹ, tối đó cô quyết định ê ăn vạ ở phòng mẹ, đòi ngủ cùng. Con dâu muốn ở cùng mẹ vợ, là một người con rể hiểu chuyện như Bùi Từ đương nhiên không thể tranh giành. Nhưng tối hôm đó, anh cũng ở lại ngủ ở phòng bên cạnh, đó là căn phòng Phương Tri Ý ở trước khi lấy chồng. Phương Tri Ý ở nhà cùng mẹ thêm 2 ngày. Đến ngày Lý Đoan Ngọc phải đi, cả nhà thu xếp công việc rồi cùng đưa bà ra ga. Lý Đoan Ngọc nhìn các con đứng ở sân ga, mắt bà rưng rưng. Bà sợ các con lo lắng nên đã cố nén nước mắt, vẫy tay qua cửa sổ. Ê được rồi, các con mau về đi, đừng làm lỡ việc. Không sao à, chúng con đều đã xin nghỉ. Chờ tàu đi rồi chúng con về, ê Phương Tri Thư nói. Lý Đoan Ngọc thấy đằng nào cũng vậy rồi, liền không bận tâm. Mà quay ra dặn dò đi dặn dò lại các con phải đối xử tốt với con dâu, chăm sóc cho em gái. Mẹ yên tâm, chúng con sẽ chăm sóc tốt cho gia đình mình, cũng sẽ chăm sóc tốt cho em ấy. Bùi Từ cũng bày tỏ thái độ với mẹ vợ, hệ mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Dạng Dạng. Cha và mẹ ở Nam Thành cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân. Chúng con sẽ về thăm hai người khi được nghỉ phép. Mẹ yên tâm đi, anh ấy không dám không tốt với con đâu. Phương Tri Ý nói chen vào. Lý Đoan Ngọc lườm yêu con gái một cái, thầm than càng lớn càng chẳng biết ngượng ngùng. Nhưng trong lòng bà lại rõ, tất cả đều là nhờ con rể cưng chiều. Con gái có thể vô tư, hồn nhiên như thế, cũng chứng tỏ cuộc sống hôn nhân của cô được chăm sóc chu toàn. Nghĩ vậy, bà cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Thái Văn Quân và Du Ngu đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn và hoa quả cho mẹ chồng. Khi tàu sắp chạy, hai người lại dặn dò bà cất thức ăn ở đâu. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 362. Lý Đoan Ngọc đều cười đáp lời dặn của các con. Đoàn tàu kêu một tiếng dài báo hiệu chuẩn bị khởi động. Bà hướng bọn nhỏ phất tay, ngày mau trở về đi thôi. Chỉ đến khi đoàn tàu rời khỏi sân ga, bà không còn nhìn rõ bóng dáng các con nữa mới ngồi xuống ghế. Bà vừa ngồi xuống, một người phụ nữ lớn tuổi bên cạnh đã bắt chuyện. Nghe thím này, những người vừa nãy tiễn thím là con cái của thím à? Dì Đoan Ngọc gật đầu, ê đúng thế, con gái, con rể, con trai, con dâu tôi. Tôi thấy họ đều mặc quân phục, là bộ đội cả à? Thời đại này, quân nhân được mọi người tôn trọng. Một nhà có đến mấy quân nhân, người phụ nữ kia không giấu được vẻ ngưỡng mộ. Lý Đoan Ngọc gật đầu, nhưng vì tính chất công việc đặc thù của các con, bà không nói nhiều. Người phụ nữ kia chỉ ngưỡng mộ một chút, cũng không hỏi thêm. Nhưng bà ấy là người rất thích trò chuyện, không hỏi chuyện này lại hỏi chuyện kia. Lý Đoan Ngọc nghĩ, quãng đường còn mấy ngày nữa, có người để trò chuyện cũng tốt. Thế là hai người bắt đầu hàn huyên. Qua câu chuyện, Lý Đoan Ngọc biết con trai bà kia là phó giám đốc một nhà máy quốc doanh, cũng là một người có tài. Lần này bà ấy đến biên cương để thăm người con trai khác, cậu này hưởng ứng lời kêu gọi, xung phong lên vùng Tây Bắc gian khổ để xây dựng đất nước. Với điều kiện gia đình như vậy, cậu ấy hoàn toàn không cần phải đi xuống vùng nông thôn. Nhưng cậu ấy nói, đây là lý tưởng cao cả của mình, phải dùng kiến thức đã học để xây dựng vùng biên cương. Là mẹ, bà có thể nói gì được đây? Đương nhiên là ủng hộ. Và quả thật, cậu con trai này đã rất nỗ lực. Vừa tốt nghiệp đại học, cậu đã đến đây. Lúc đó, trạm chăn nuôi thiếu cán bộ thú y, cậu ấy đã đến, cùng với người dân địa phương giải quyết rất nhiều vấn đề của trạm. Hiện tại, cậu đã là trạm trưởng trạm chăn nuôi. Năm nay cậu ấy lại tìm được một cô người yêu, là mẹ, bà đương nhiên phải đến xem mặt. Nói đến con cái, hai người phụ nữ có không ít chuyện để tâm sự. Lý Đoan Ngọc không kể quá nhiều về công việc của các con, chỉ nói rằng chúng đều rất phấn đấu. Người phụ nữ kia sao lại không nhìn ra được chứ? Vừa nhìn thấy mấy người đứng ở sân ga, bà đã biết không có người nào tầm thường. Vì thế bà mới ngưỡng mộ và bắt chuyện với Lý Đoan Ngọc. Sau khi tiễn mẹ, Phương Tri Ý trở lại với cuộc sống hai điểm một đường, đi làm và về nhà. Nhưng giờ đây, chị dâu cả đã tiếp quản đội y tế, chị dâu hai được thăng chức chủ nhiệm. Anh cả và anh hai cũng bận rộn hơn rất nhiều. Mặc dù mọi người vẫn sống trong khu tập thể, nhưng hiếm khi ăn cơm cùng nhau. Họ chỉ tụ họp vào những ngày cuối tuần. Năm nay Phương Tri Ý không quá bận rộn. Dự án mới vẫn chưa được phê duyệt. Những dự án trước đã có Chu Giới Nhiên, Lão Hà và Lão Hứa hỗ trợ nên cô cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Hôm nay là chủ nhật, cô và Bùi Từ đều được nghỉ. Tối qua hai người ế náo loạn ế đến khuya, sáng nay hiếm khi được ngủ nướng. Gọi là ngủ nướng, nhưng đối với thời đại này, khi họ thức dậy cũng chỉ mới hơn 7 giờ sáng. Mặt trời ở biên cương lúc nào cũng không vắng mặt. 7 giờ sáng, mặt trời đã đủ chói chang nhưng vẫn dịu dàng. Ánh nắng mềm mại từ ngoài cửa sổ lọt vào, trải dài trên chiếc giường. Phương Tri Ý mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của chồng mình đang được nhuộm trong ánh nắng sớm. Dưới ánh sáng, ngũ quan của anh càng thêm mềm mại. Cô đưa tay, dùng đầu ngón tay lướt qua lông mày, sống mũi và đôi môi của anh. Thực ra cô đặc biệt thích hôn Bùi Từ. Môi anh lúc nào cũng mềm mại, một người đàn ông lại có đôi môi dễ hôn như vậy. Cô không chủ động hôn anh, sợ làm anh tỉnh giấc. Nhưng dù không hôn, cô vẫn đặt tay lên xương quai xanh của anh, lắng nghe tiếng hít thở đều đều rồi từ từ đưa tay xuống. Phải nói, cơ bắp của Bùi Từ rất đẹp, không phải kiểu vạm vỡ mà là săn chắc, khỏe khoắn. Anh chẳng luyện tập gì nhiều, nhưng bụng lại có múi rất rõ ràng. Phương Tri Ý rất thích, không có việc gì là lại thích SNG. Đây là ý của riêng ý của mình, cho nên cô cũng không khách sáo làm gì, muốn sờ liền sờ. Đẹp nhất trên người Bùi Từ có lẽ là phần cơ bụng chữ V, đường cong ấy vừa gợi cảm vừa hút mắt, khiến cô chỉ cần nhìn thôi cũng đã đỏ mặt. Nhưng tiếc một nỗi, mỗi lần cô vừa đưa tay tới gần, Bùi Từ đều nghiêm túc gạt ra, chưa bao giờ để mặc cô muốn làm gì thì làm. Hôm nay nhân lúc anh còn say ngủ, cô sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 363. Thực ra, Bùi Từ đã tỉnh từ lâu. Thường ngày anh bận rộn, sáng sớm đã phải dậy tập luyện, hiếm khi được thảnh thơi như thế này. Anh vốn thích cái cảm giác được mở mắt ra, thấy vợ mình nằm cạnh, rồi trao nhau một nụ hôn chào buổi sáng. Ai ngờ, anh kiên nhẫn nhắm mắt chờ, lại phát hiện cô chẳng hôn mình, mà lén lút dùng tay ê vẽ loạn ê trên người anh. Nếu không phải sức nhẫn nại của anh tốt, e là sớm đã bật dậy bắt quả tang rồi. Anh vốn định chờ vợ tặng một nụ hôn chào buổi sáng, nhưng cô sờ xong thì thôi. Càng bực hơn khi cô đưa tay xuống bụng anh. Bùi Từ tức tối nghĩ, lẽ nào trong mắt cô, sức hấp dẫn của anh giờ chỉ còn lại cơ thể này thôi sao? Anh ấm ức, nhân lúc bàn tay ấy còn chưa kịp rút về, liền nhanh chóng nắm lấy cổ tay nhỏ nhắn của cô, hơi nghiêng người, cúi xuống nhìn thẳng vào cô vợ đang trợn mắt ngơ ngác. Dạng dạng, sáng sớm không ngủ, tính làm gì hả? Giọng anh giống như đang bắt quả tang kẻ nào đó lén làm chuyện xấu. Anh nghiêng người, nhìn cô vợ đang tròn mắt hỏi, ê dạng dạng, sáng sớm không ngủ được, em tính làm gì đấy? Phương Tri Ý thoáng giật mình, theo bản năng nhập vai một ê tiểu lưu manh hay bị chặn lại, ánh mắt lảng tránh, ra vẻ chẳng để tâm. Nhưng bắt gặp tia nhìn vừa trêu ghẹo vừa khiêu khích của anh, cô chợt bừng tỉnh, đôi mắt sáng lên. Sao? Chẳng lẽ em không thể? Sờ chồng mình nha, ê. Lời nói thẳng thừng của cô khiến Bùi Từ sững sờ. Thất sách. Vợ nhỏ nhà mình như một tiểu hồ ly nhỏ vậy, đấu không lại đấu không lại. Được chứ, sao lại không được? Hai người làm ầm ĩ một lúc, lại trôi qua thêm một giờ đồng hồ. Sau khi kết thúc, Bùi Từ thần thanh khí sảng đứng dậy. Thì ra ngủ nướng cũng có ê lợi lộc ê như vậy. Còn Phương Tri Ý thì quá mệt, cô lại ngủ thiếp đi, đến khi tỉnh dậy đã là hơn 9 giờ. Dù sao cũng là ngày nghỉ, không có gì phải vội, cô thong thả rời giường rồi thong thả ăn sáng. Sau khi Bùi Từ dậy và chuẩn bị bữa sáng, anh đã ra sân, xới đất, dự định trồng thêm vài loại hoa cho vợ. Trong nhà không thiếu đồ ăn, nên anh không dùng toàn bộ sân để trồng rau, chỉ trồng một số loại gia vị thường dùng như hành lá, tỏi, ớt hay mầm rau. Khi Phương Tri Ý ăn sáng xong, Bùi Từ đã xới đất xong. Buổi chiều, anh lái xe đến vườn cây mua vài cây hoa giống. Những cây hoa đó đều đã có nụ, tháng sau cả sân sẽ rực rỡ sắc màu. Phương Tri Ý yêu những thứ này. Cô cảm thấy cuộc sống trở nên sống động hơn. Cô đã tự tay chọn những bông hoa mình thích, rồi nhờ Bùi Từ mua về. Bùi Từ không chỉ mua hoa cho cô, anh còn tìm người trong làng để làm một cái giá đỡ bằng rơm. Mùa đông ở biên cương, cây cỏ rất khó sống. Nếu có giá đỡ, sang năm khi tuyết tan, hoa sẽ nở sớm hơn. Hành động này của anh không gây quá nhiều chấn động trong khu tập thể. Nhưng các chị, các thím trong khu tập thể mỗi lúc rảnh rỗi sẽ đem anh ra so sánh với chồng mình. Sau đó lại cảm thán, đúng là người với người không thể so a. Có mấy người đàn ông trong khu nhà quân nhân có thể so sánh được với Bùi Từ. Thế nên, lại sau đó, mấy người đàn ông không được ăn bữa cơm tối tử tế nào. Thế là Bùi Từ trở thành kẻ thù chung ê của các đồng chí nam trong khu tập thể, nhưng lại trở thành người chồng trong mộng ê của các chị, các thím. Phương Tri Ý biết chuyện, về nhà không ngừng trêu chọc anh, "Kỳ ai da, đội trưởng Bùi của chúng ta giỏi thật đấy, kết hôn rồi mà sức hút vẫn không giảm." Bùi Từ không biết gì cả. Anh nghe giọng vợ có chút y lạ, anh đưa tay nhéo má cô, "Ê đương nhiên rồi. Vợ cũng phải xem chồng là ai chứ. Chồng của Phương nghiên cứu viên sao có thể kém được. Nếu anh kém, làm sao xứng với Phương nghiên cứu viên của chúng ta chứ?" Phương Tri Ý không ngờ anh lại dày mặt dày ở như vậy. Nhưng, cô thích. Cô hừ một tiếng, lại không thể tiếp tục trêu ghẹo anh. Bùi Từ thắng một ván. Anh thấy vợ nhỏ của mình được dỗ dành vui vẻ thì cũng cảm thấy có chút thành tựu. Khi nấu cơm, anh còn vừa nấu vừa hát. Hai người chỉ có hai món và một bát canh, nhưng bữa cơm bình dị lại ấm áp. Nhưng sự ấm áp này chưa được bao lâu thì bị tiếng còi báo động từ căn cứ quân sự phá vỡ. Là một người lính, điều không mong muốn nhất là nghe thấy tiếng còi này. Nó không chỉ báo hiệu một nhiệm vụ khẩn cấp, mà còn có thể liên quan đến chiến trường. Bùi Từ đặt đũa xuống. Chưa đầy một phút, anh đã mặc xong quân phục. Trước khi đi, anh không kìm được mà ôm vợ một cái. Anh không có thời gian để nói nhiều, chỉ dặn một câu ngắn gọn, "Ê dạng dạng, tạm thời về nhà anh cả ở nhé." Là vợ của một người lính, Phương Tri Ý hiểu trách nhiệm trên vai anh. Cô lo lắng, nhưng không làm anh áp lực. Cô chỉ gật đầu, "Ê được, em sẽ chờ anh về." Ban đầu, cô nghĩ đây chỉ là một nhiệm vụ khẩn cấp. Ai ngờ mọi chuyện lại không đơn giản như vậy. Cô vốn định đến ở nhà anh cả cho đến khi Bùi Từ trở về. Nhưng chỉ một lúc sau, điện thoại từ viện nghiên cứu gọi đến căn cứ. Thái Thiệu Hoài đã lập tức phái vệ binh riêng của mình đến đưa cô về viện nghiên cứu trong đêm. Khi Phương Tri Ý đến nơi, cô thấy phòng họp đã có khá nhiều người. Sắc mặt ai cũng không tốt. Cô hiểu rằng tiếng còi báo động hôm nay không phải chuyện nhỏ. Cô không nói gì, bước vào phòng họp và nghe viện trưởng Trương nói, "Ê Phương tiểu đồng chí đến rồi, vậy chúng ta bắt đầu cuộc họp khẩn cấp. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 364. Đã xảy ra chuyện gì sao?" Phương Tri Ý vừa ngồi xuống đã nhỏ giọng hỏi. Chu Giới Nhiên định lên tiếng thì giọng nói nghiêm túc của viện trưởng Trương vang lên. Anh chỉ kịp lắc đầu với Phương Tri Ý, ra hiệu cô nên lắng nghe viện trưởng nói trước. Trương Khâu nhận được điện khẩn từ Bộ Tư lệnh, ngay trong đêm đã triệu tập toàn bộ cán bộ chủ chốt của viện nghiên cứu vào phòng họp. Không khí nặng nề, ai nấy đều hiểu, mệnh lệnh cấp trên truyền xuống, tuyệt đối không được chậm trễ. Thời gian qua, viện đạt nhiều kết quả trên lĩnh vực máy móc kỹ thuật, nhưng cũng chính vì chạy theo cái mới mà bỏ sót vấn đề then chốt, vũ khí trang bị hiện có vẫn lạc hậu, chưa đủ sức đáp ứng yêu cầu chiến đấu. Bộ Tư lệnh đã nhấn mạnh, nhiệm vụ cấp bách lúc này là phải cải tiến trang bị, làm ra thứ vũ khí vừa chắc chắn, vừa hiệu quả, có thể đưa ra tiền tuyến sử dụng ngay. Khi cuộc họp kết thúc, ngoài trời đã sang canh. Viện nghiên cứu chìm trong tĩnh lặng, chỉ có ánh sao thưa thớt trên bầu trời. Tại chỗ, Trương Khâu chỉ định Phương Tri Ý làm người chịu trách nhiệm chính cho công việc lần này. Ông nói thẳng, từ nay cô có toàn quyền, cần người, cần vật tư, ông sẽ điều động. Yêu cầu duy nhất được lặp lại 3 lần. Phải nhanh. Phải chắc chắn. Phải đảm bảo chất lượng chiến đấu. Nhiệm vụ tưởng chừng đơn giản, nhưng từng câu chữ đều là áp lực. Phương Tri Ý biết bản thân có thể thiết kế, nhưng liệu xưởng quân sự có kịp chế tạo? Liệu sản phẩm ra đời có đứng vững trong thử nghiệm thực địa? Mỗi câu hỏi đều nặng như đá đè trên vai. Phương Tri Ý không khách sáo, thẳng thắn nêu ra những lo ngại của mình, thiết kế có thể ra được, nhưng khả năng chế tạo, thử nghiệm và thời gian hoàn thành đều là trở ngại lớn. Trương Khâu đương nhiên không thể giải quyết ngay tại chỗ. Nhưng ông hiểu rõ, mệnh lệnh từ tiền tuyến đã xuống, nghĩa là không còn đường lui. Tất cả những khó khăn này, trên cương vị viện trưởng, ông đều đã nghĩ đến. Nghe tin chiến sĩ ngoài mặt trận đang cần, ông nào có thể ngồi yên. Đến lúc này, Phương Tri Ý mới biết rõ nhiệm vụ mà Bùi Từ và đơn vị của anh đang gánh vác. Khi viện trưởng Trương nói về tình hình ở tiền tuyến, cô lặng đi. Không còn chần chừ, cô lập tức nhận lệnh. Cô làm không chỉ vì Bùi Từ, mà còn vì hàng trăm, hàng ngàn phi công đang ngày đêm chiến đấu. Cô mong rằng, những gì mình dốc sức nghiên cứu sẽ giúp họ có cơ hội trở về an toàn sau mỗi chuyến xuất kích. Trương Khâu nhìn cô gái còn rất trẻ trước mặt. Ông cũng không rõ vì sao, nhưng chỉ một cái gật đầu kiên định của cô đã khiến ông yên tâm hơn hẳn. Như thể gánh nặng trên vai ông đã được sang bớt một phần. Phương Tri Ý đã chính thức nhận nhiệm vụ. Nhưng sang ngày hôm sau, mọi người mới nhận ra dự án lần này gian nan hơn bất cứ nhiệm vụ nào trước đó. Điều khiến nhiều người bất ngờ là Trương Khâu chỉ phân cho cô một nhóm cán bộ trẻ, hầu hết chưa từng có kinh nghiệm thực sự trong nghiên cứu trọng điểm. Ngay cả Chu Giới Nhiên, vốn nổi tiếng vững vàng, cũng không khỏi thở dài, lần này quả thực là một thử thách lớn. Thế nhưng, khi nhìn những gương mặt trẻ trung, ánh mắt còn bừng sáng niềm tin và nhiệt huyết, Phương Tri Ý lại cảm thấy trong lòng dâng lên một tia hy vọng khác thường. Tuổi trẻ nghĩa là thiếu kinh nghiệm, nhưng cũng đồng nghĩa với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đột phá. Cô không tự tin mù quáng. Sau khi ổn định đội hình, Phương Tri Ý nhìn thẳng vào đồng đội, giọng dứt khoát. Các đồng chí, chúng ta phải trả lời một câu hỏi. Có tự tin không? Nhiệm vụ lần này không chỉ là vẽ trên bản thiết kế, mà phải đưa được một chiếc máy BNBM tiên tiến từ phòng thí nghiệm ra thực tế. Chúng ta phải làm cho nó cất cánh, để nó thực sự giành được quyền làm chủ bầu trời cho tiền tuyến. Nghiên cứu viên Phương, chúng tôi tự tin. Tiếng đáp vang lên dõng dạc, những thanh niên mới ngoài 20 tuổi, nét mặt rạng rỡ đầy niềm tin. Họ tin con đường là do con người mở lối, người khác làm được thì họ cũng làm được. Huống chi, người dẫn dắt họ lần này chính là Phương Tri Ý, một nhà nghiên cứu trẻ nhưng đã có thành tích nổi bật. Đây cũng là lý do Trương Khâu lựa chọn họ. Chưa cần nói đến kinh nghiệm, chỉ riêng tinh thần nhiệt huyết đã đủ để lao vào nhiệm vụ không tiếc sức. Dạng dạng, hiện giờ anh cũng không có việc gì gấp, cho anh vào nhóm của em được không? Chu Giới Nhiên đứng lên, giọng điềm đạm nhưng kiên quyết. Anh nhìn những gương mặt trẻ đang hăng hái, trong lòng lại hiểu rõ, khi đụng đến chiến cơ, ngoài Phương Tri Ý, không ai có kinh nghiệm thực tế. Nếu để mặc họ tự xoay sở, tất cả áp lực sẽ dồn hết lên vai một mình cô. Phương Tri Ý không từ chối. Trong mắt cô, Chu Giới Nhiên chính là một phó tướng đáng tin cậy. Có anh ở bên cạnh, mọi việc sẽ bớt chông chênh, thời gian hoàn thành cũng có thể rút ngắn. Thời hạn dự án đã được Bộ Tư lệnh rút ngắn tối đa. Đây không chỉ là một công trình nghiên cứu, mà là một nhiệm vụ chiến lược. Tốc độ chính là mệnh lệnh. Sau khi dự án chính thức được phê duyệt, Khi nhóm bắt tay vào thiết kế, Phương Tri Ý mới nghe anh cả nói rõ tình hình, vì những khiêu khích ở vùng biên giới, ta đã mất đi hai phi công ưu tú.